Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, ma quỷ. Ngươi là ma quỷ sao? Ngọc Kinh Kỳ tích chế thẻ phòng mặt tiền cửa hàng chủ cửa hàng trong văn phòng. Đường Kiếm cầm nã Valentine đám người liền đem 5 người này mang đến nơi này. Sau đó thông qua mộng cảnh phụ thể công năng đối với 5 người tiến hành cấp độ sâu điều tra. Điều tra kết quả ngược lại là cũng không khiến hắn cảm thấy hài lòng. Thông qua mộng cảnh phụ thể sau ngụy trang thành viên ở giữa tương hỗ lời nói khách sáo. Đường Kiếm đã biết được Valentine đám người chỉ có thể coi là bị người lợi dụng công cụ mà thôi. Thậm chí 5 người này liền lợi dụng bọn hắn người là ai đều không rõ ràng. Bọn hắn tự cho là đúng có chính mình mục tiêu rõ rệt. Nhưng kỳ thật bất quá là bị tản tình báo người lợi dụng đối phó thăm dò Đường Kiếm chim đầu đàn. Trên thực tế, đêm đó ẩn nấp trong bóng tối không ít rình mò người. Đều là bị người hữu tâm lợi dụng đối phó Đường Kiếm công cụ. Có người cũng rõ ràng chính mình đã biến thành công cụ. Nhưng ở lợi ích điều khiển vẫn làm không biết mệt. Như không phải Đường Kiếm lúc ấy biểu hiện ra không phải bình thường cường hãn thực lực. Đến tiếp sau bị luân phiên dây dưa bên trên tuyệt đối cũng sẽ không quá tốt qua. Tưới tỉnh bọn hắn đi. Đường Kiếm điều tra kết thúc. Đối với Norman hắc thủ nhẹ gật đầu. Norman hắc thủ cười hắc hắc. Cầm lấy trên bàn vừa mới ngâm nở nước sôi quay đầu liền đối với Valentine đám người trên mặt rót đi. Qua. A. Valentine 5 cái bị trói thành bánh trưng giống như ra hỏa tất cả đều bị bỏng đến kích. Thích giật mình tỉnh lại. Da mặt bị bỏng đến đỏ lên. Nhưng cũng không có lên một cái bong bóng. Nóng hổi nước sôi tại bọn hắn loại này sinh mệnh lực nhất thấp 3000 cất bước cường giả mà nói. Tựa như người bình thường trên mặt bị đột nhiên ngâm nước đá một dạng kích thích cảm giác. Chỉ bất quá một loại là nóng một loại là lạnh. Hoan nghênh các vị bằng hữu đến ta kỳ tích chế thẻ phòng làm khách. Thật không tiện trợ thủ của ta ra một chút. Đánh thức phương thức của các ngươi có chút đặc thù. Đường Kiếm bình tĩnh ngồi tại ông chủ trên. Ghế nhìn xem vừa kinh vừa sợ Valentine đám người. Mỉm cười khách khí nói. Valentine trừng mắt gầm thét. Ngươi lại dám đối xử với chúng ta như thế. Đường Kiếm quay đầu mắt nhìn Norman hắc thủ. Hoa, Norman hắc thủ mặt không biểu tình trực tiếp lại quay đầu dội cho một bình nước sôi đi qua. Gây nên Valentine 5 người từng cái bạo hống giận hô. Cường hãn dây thanh chấn động phát ra thanh âm quả thực tựa như 5 đầu sư tử trong sơn cốc gào. Thét, nhưng mà toàn bộ văn phòng đã bị cách âm trận pháp ngăn cách. Một thanh âm nào đều truyền lại không đi ra. Các người cứ việc giật ra cuống họng ồn ào. Thanh âm có thể truyền đi liền coi như ta thua. Có thể dựa vào miệng đã chạy ra huynh đệ của ta trường mâu buộc chặt. Cái kia cũng tính là ta thua. Đường Kiếm mở ra tay nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua chúng ta? Valentine đối với Đường Kiếm là hận đến nghiến răng. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Chúng ta cũng không muốn giết ngươi. Chỉ là nghĩ từ trong tay ngươi đạt được một tấm thần kỳ thẻ bài. Ẩn sát nội bộ con đường truyền ra tin tức. Nói trong tay ngươi có một tấm rất có thể là kim sắc thần thẻ cấp bậc thần kỳ thẻ bài. Ngươi bởi vì nắm giữ tấm thẻ này mới tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người. Sau Khải Linh giả thể chất nhân tài đặc thù biểu hiện còn đáng sợ hơn. Mà lại ngươi như vậy nhiều chế thẻ linh cảm cũng là tới từ cái này trương thần kỳ thẻ bài. Chúng ta không là cái thứ nhất bởi vì tham lam nghĩ muốn đối phó ngươi người. Cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Nếu như ngươi chịu, tốt, Đường Kiếm vươn tay đánh gãy Valentine. Tôn kính Valentine tiên sinh, ngươi là một vị khiến người kính ngưỡng 5 sao thẻ sư. Ta biết ngươi phía dưới có thể muốn nói thỉnh cầu ta bỏ qua các ngươi. Không sai, là như thế này. Valentine thần sắc hiện lên ý mừng. Đường Kiếm dĩ nhiên như thế tôn xưng hắn. Xem ra sự tình có đàm. Được rồi, Đường Kiếm lộ ra tiếu dung. Ta cũng hết sức vui vẻ bỏ qua các ngươi. Thật, Valentine thích thú, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng. Tại bên cạnh hắn Hathaway mấy người cũng đều nhíu mày nhìn xem Đường Kiếm. Ngươi có điều kiện gì? Valentine chần chờ, Đường Kiếm cười ha ha một tiếng. Nói chuyện với người thông minh chính là bớt việc. Ngươi nhìn ta cũng là cái thành công thương nhân. Các ngươi năm cái lúc này trong tay ta bị ta cầm nã. Muốn lấy được tự do kỳ thật cũng rất đơn giản. Hắn nhìn về phía Norman Hắc Thủ. Giống Valentine tiên sinh tôn kính như vậy năm sao thẻ sư. Trước mắt thị trường bình thường thuê giá là bao nhiêu tiền? Norman Hắc Thủ hai tay ôm ngực ngạo nghễ nói. Hắn so ta chênh lệch nhiều. Nhưng bình thường thuê giá cũng tại 1 giờ 5 vạn đồng liên bang khoảng chừng. Đây là bình thường thuê giá. Chỉ có thể thuê hắn làm bình thường sự tình. Valentine nhíu mày phản bác. Cái kia lúc trước thuê giá. Bây giờ muốn bình thường thuê ta. Ít nhất phải 1 giờ 10 vạn đồng liên bang. Bất quá ngươi hỏi cái này chút làm gì? Đường Kiếm vỗ vỗ tay giơ ngón tay cái lên. Rất tốt. Valentine tiên sinh ngươi quả nhiên khiến người tôn kính. Tự do của ngươi rất đáng tiền. Ta tính một cái ngươi năm nay 55 tuổi. Lấy ngươi năm sao thẻ sư tuổi thọ. Coi như ngươi rất ngắn thọ cũng chí ít có thể sống 300 tuổi. Bốn bỏ năm lên ta coi như ngươi còn có thể sống năm 250. Một năm có 8.760 giờ. Người quãng đời còn lại chí ít còn có thể sống 219 vạn giờ. Valentine đầu vù vù, ngốc trệ nhìn xem Đường Kiếm ngẩn người. Hắn đã đoán được cái gì? Hathaway bốn tên đội viên càng là kinh ngạc. Toàn thân chẳng biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là bởi vì sợ hãi đang phát run. Đường Kiếm chậm rãi mà nói. Sở dĩ ta coi như dựa theo bình thường thuê giá 10 vạn đồng liên bang 1 giờ để tính. Người quãng đời còn lại chí ít còn có thể sáng tạo ra hơn 2.190 trăm triệu. Đồng liên bang, Valentine tiên sinh, ta nói như vậy ngươi nghe hiểu được sao? Ngươi bây giờ chỉ cần xuất ra tiền đặt cọc một thành 219 ức đồng liên bang. Liền có thể vì ngươi chính mình chuộc được tự do. Còn lại 9 thành ngươi có thể trả góp, nhưng cần nhất định lợi tức. Valentine phẫn nộ biệt khuất gầm thét. Ngươi là tại đánh giám sao? Hơn 200 trăm triệu. Ai có thể lấy ra? Ta làm sao có thể lấy ra? Đường Kiếm kỳ quái nói. Ngươi đường đường năm sao thẻ sư vậy mà đều không bỏ ra nổi đến hơn 200 trăm triệu sao? Ta chỉ là một cái thẻ 4 sao sư đều có thể lấy ra đâu. Ngươi, A còng thăng, Valentine toàn thân tức giận đến phát run, bị trường mâu chói chặt lại thân thể trên mặt đất run run. Tựa như là một đầu mập côn trùng hận không thể nhảy dựng lên cắn chết Đường Kiếm. Còn có các ngươi, Đường Kiếm nhìn về phía sắc mặt nhợt nhạt Hathaway đám người. Lộ ra ấm áp mỉm cười, hiện tại các ngươi là tù binh của ta. Nghĩ muốn tự do liền phải đưa tiền đây. Có thể lựa chọn trả góp. Thậm chí trước thời hạn tiêu hao bộ phận tự do thời gian. Tỉ như các ngươi hôm nay giao cái mấy triệu đồng liên bang. Ta có thể làm chủ. Thả các ngươi ra ngoài tản bộ một đoạn thời gian. Cứ dựa theo bình thường thuê giá cả thời gian mà tính. Đương nhiên tự do là tương đối. Các ngươi được tại công nhân viên của ta giám thị hạ đi ra ngoài tản bộ. Đồng thời chi trả cho bọn họ cho các ngươi lãng phí thời gian tiền công. Hathaway đám người nghe, vậy tất cả đều tuyệt vọng. Hai mắt xanh lét thét lên. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ a. Ma quỷ tính cái gì? Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Không có tiền quỷ đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Đường Kiếm cười đứng dậy lắc đầu, sửa sang lại vạt áo, suy nghĩ thật kỹ một chút, ta kỳ thật nhất thích các ngươi đều hận ta hận đến nghiến răng. Lại hết lần này tới lần khác đối với ta không có thể làm sao bộ dáng. Cái này khiến ta thật sảng khoái a, đường kiếm ta làm chết ngươi, ta làm chết ngươi a. Hathaway cái này tráng hán đỏ lên hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, giống như là bị 10 cái nam nhân cường bạo sắt thép thẳng nam. Đường kiếm một chỉ Hathaway cười nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi dạng này có đấu trí, ngươi khẳng định không nguyện ý tự sát, vậy liền hào hào cân nhắc ngoan ngoãn giao tiền đi. Thực sự không được ta miễn cưỡng để ngươi cho chúng ta kỳ tích công ty nhân viên, vì ta làm việc gán nợ. Đường kiếm ngươi chết không yên lành a. Ngươi đối với chúng ta như vậy tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Valentine phẫn nộ gào thét. Đường kiếm lười lại lời thừa, đối với Norman hắc thủ nói, những này người liền giao cho ngươi, đều buộc chặt lấy trông coi tốt, ai giao tiền liền đối tốt với ai một chút. Úc đúng rồi, bọn hắn thẻ tổ đã là chiến lợi phẩm của ta, muốn chuộc về cũng cần giao tiền. Valentine năm người cùng nhau thân thể cự chiến, như gặp phải lôi cức, dồn dập mới ý thức tới bọn hắn thẻ tổ đều đã bị đường kiếm vơ vét đi. Từng cái chỉ cảm thấy lồng ngực giống như là có nóng bỏng huyết dịch dâng lên, tức giận đến muốn thổ huyết. Huynh đệ, người thật là một cái kinh thương thiên tài a. Người yên tâm đi, ta sẽ chiêu đãi tốt bọn hắn những này thượng đế. Norman hắc thủ cười ha ha đem lồng ngực đập đến thùng thùng vang, ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Valentine năm người tráng hán. Khóe miệng toét ra tà mị vô cùng tiếu dung. Kiệt kiệt kiệt kiệt, các ngươi như thế tráng, nếu là không giao tiền, vậy cái này một thân thịt coi như bàn giao cho ta. Đường kiếm khóe mắt lộ ra một tia cười khẽ, ra khỏi phòng, tiện tay triệu hoán ra á nhân Mỹ thiếu nữ. Ê a, chủ nhân buổi sáng tốt lành. Tiểu Mỹ tựa như 7-8 tuổi tiểu cô nương nhu hòa thân thể từ một đoàn sóng năng lượng bên trong chui ra, lộ ra nhỏ răng nanh phát ra tiếng cười như chuông bạc. Rơi xuống đất nắm váy xoay một vòng, đường kiếm tiện tay đem tạp bao đưa cho tiểu Mỹ. Hảo hảo đảm bảo tạp bao, đưa nó đưa đến một cái khác trong tay ta. Tiểu Mỹ hai đầu bím tóc sừng dê lắc một cái, duỗi ra hai tay ôm lấy tạp bao, trọng trọng gật đầu, tuân mệnh chủ nhân. Siêu, nàng rất nhanh hóa thành một mảnh hắc vụ, quấn lấy tạp bao rất nhanh biến mất. Đường kiếm thân thể cũng bành một chút, hóa thành chứa đựng hỏa diễm, thành hỏa tinh điểm điểm trừ khử. Ngọc Kinh học phủ bên trong trong biệt thự, đường kiếm thối lui ra khỏi cùng song đầu lửa thần lằn hợp thể trạng thái. Thu hồi xong đầu lửa thần lằn thẻ, ý thức lúc này còn có thể cảm nhận được ước chừng 4-5 cây số bên ngoài tiểu Mỹ chấn động. Cái này triệu hoán sủng vật đang hướng về chỗ hắn ở cấp tốc chạy đến. Đường kiếm có chút trầm ngâm, lần này lợi dụng xong đầu lửa thần lằn năng lực thiên phú lửa thần lằn phân thân xuất hành. Trừ lúc ban đầu còn hơi có khó chịu, đằng sau lại là dần dần thích ứng. Loại này phân thân năng lực hiện giai đoạn ngược lại là đối với ta có ích lợi rất lớn. Bản thể của ta có thể một mực đợi tại học phủ bên trong tu luyện. Phân thân thì có thể ở bên ngoài xử lý sự tình các loại. Chỉ bất quá phân thân sinh mệnh lực dù sao chỉ có bản thể 3 thành. Lại bởi vì đã cùng song đầu lửa thần lằn ở vào hợp thể giai đoạn, không thể lại cùng tiểu Mỹ cùng Hắc Long Vương hợp thể. Trên sức chiến đấu muốn chênh lệch rất nhiều, bất quá lực chiến đấu của ta chủ phải cường đại phương diện là thể hiện tại tinh thần lực. Phân thân cũng kế thừa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, phối hợp thẻ tổ sánh vai giống nhau 5 sao thẻ sư vẫn là không có vấn đề gì. Suy tư đến nơi đây, đường kiếm đối với về sau có một cái đơn giản quy hoạch. Bản thể trước tiên ở học phủ bên trong cầu thả một đoạn thời gian, chậm rãi đem thực lực tăng lên tới 5 sao thẻ sư trình độ. Về sau như không tất yếu, liền chủ yếu dựa vào phân thân xuất hành. Bất quá phân thân xuất hành, ta liền muốn đối với thẻ tổ tiến hành một chút điều chỉnh. Hồng nhãn Hắc Long Vương thẻ cùng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đều giữ ở bên người. Những bộ phận khác thẻ bài, liền nhìn xem có thể hay không thông qua lần này ban thưởng đỉnh tiêm kỹ thuật. Làm ra không dễ mất đi đặc hiệu công năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.